Tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Ba giới: một, cõi dục giới có 11 cõi giới; hai, cõi sắc giới có 16 cõi giới; ba, cõi vô sắc giới có 4 cõi giới. Ba giới gồm có 31 cõi giới. Một, cõi dục giới có 11 cõi giới, chia ra hai loại. Cõi ác giới có 4 cõi giới. Cõi thiền dục giới có 7 cõi giới. Cõi ác giới có 4 cõi giới. Chúng sinh nào đã tạo ác nghiệp nào? Sau khi chúng sinh ấy chết, nếu ác nghiệp ấy trong 11 bất thiện tâm, trừ si tâm, hợp với phóng tâm, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Bá tí sanh thí ca lá, có một quả tâm là suy xét tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác nghiệp, gọi là ác giới tái sinh tâm. Bá tí sanh thí chí tá, làm phần sự tái sinh kiếp sau, thì sinh trong 4 cõi ác giới là cõi địa ngục, loài Asura, loài ngạ quỷ, loài súc sinh. Cõi thiền dục giới có 7 cõi giới. Chúng sinh nào đã tạo dục giới thiện nghiệp nào, đại thiện nghiệp nào? Sau khi chúng sinh ấy chết, nếu đại thiện nghiệp ấy trong 8 đại thiện tâm, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tí sanh thí ca lá, có 9 quả tâm, đó là 8 đại quả tâm và 1 suy xét tâm, đồng sinh với thọ xả, là quả của đại thiện nghiệp, gọi là dục giới tái sinh tâm. Bá tí sanh thí chí tá, làm phận sự tái sinh kiếp sau, trong 7 cõi thiền dục giới là cõi người và 6 cõi trời dục giới. 2. Cõi sắc giới có 16 tầng trời. Hành giả là hạng người tam nhân, có giới hạnh trong sạch trọn vẹn, thực hành pháp hành thiền định, có khả năng chứng đắc đến 5 bậc thiền sắc giới thiền tâm. Sau khi hành giả chết, chắc chắn sắc giới thiện nghiệp trong 5 sắc giới thiền tâm cho quả tương xứng trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Có 5 sắc giới quả tâm gọi là sắc giới tái sinh tâm, làm phần sự tái sinh kiếp kế tiếp, quá sinh làm việc phạm thiên trên 15 tầng trời sắc giới phạm thiên, trừ tầng trời sắc giới phạm thiên vô tưởng thiên, tùy theo năng lực của mỗi bậc thiền sắc giới quả tâm. Nếu hành giả nào chứng đắc đến đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm, có tâm nhàm chán, bốn danh quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, mà có ý nguyện chỉ muốn có sắc quẩn là thân mà thôi. Sau khi hành giả ấy chết, do nguyện lực của hành giả nên sắc giới thiện nghiệp trong đề ngũ thiền sắc giới thiện tâm cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Có nhóm sắc pháp gọi là chi vi tá navaka cá la bá, làm phần sự tái sinh kiếp kế tiếp, quá sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời sắc giới phạm thiên vô tưởng thiên, chỉ có sắc quẩn là thân mà thôi. Trong quay nghi ngồi, hoặc quay nghi đứng, hoặc quay nghi nằm. 3. Cõi vô sắc giới có 4 tầng trời. Hành giả thực hành pháp hành thiền định có khả năng chứng đắc đến 4 bậc thiền vô sắc giới thiền tâm. Sau khi hành giả ấy chết, chắc chắn vô sắc giới thiện nghiệp trong 4 bậc thiền vô sắc giới thiền tâm cho quả tương xứng trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tí sanh thí ca lá. Có 4 vô sắc giới quả tâm gọi là vô sắc giới tái sinh tâm, bá tí sanh thí chí tá, làm phần sự tái sinh kiếp kế tiếp, quá sinh làm vị phạm thiên trên 4 tầng trời vô sắc giới phạm thiên. 4 loài chúng sinh. Tất cả chúng sinh chia ra 4 loài. 1. Loài thai sinh, là chúng sinh sinh từ trong thai của mẹ như loài người. Loài thú như trâu, bò, chó, mèo. 2. Loài noãn sinh, là chúng sinh sinh từ trong trứng, rồi từ trứng nở ra con như gà, vịt, chim. 3. Loài thấp sinh, là chúng sinh sinh từ nơi ẩm thấp, dưới đất, dụng nước như dung, sáng, dòi. 3 loài chúng sinh này sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại, rồi theo thời gian dần dần tăng trưởng lớn lên. 4. Loài quá sinh, là chúng sinh quá ra thân hình có đầy đủ các bộ phận ngay tức khắc mà không chờ đợi thời gian tăng trưởng như sau. Có người đầu tiên hiện ra trên trái đất không có cha mẹ. chư thiên trong 6 cõi trời dục giới, chư phạm thiên trong 16 tầng trời sắc giới và chư phạm thiên trong 4 tầng trời vô sắc giới. Chúng sinh trong các cõi địa ngục, chúng sinh là các loài Asura, chúng sinh là các loài ngạ quỷ. Tất cả các loài chúng sinh này thuộc về loài quá sinh. Thiện nghiệp thần thông, Aphinya Kusala. Thiện nghiệp thần thông không cho quả tái sinh kiếp sau, bởi vì thiện nghiệp thần thông phát sinh sau đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm, như là quả của đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm, và sự thành tựu năm phép thần thông thế gian, Lokiya Aphinya. Phép tam giới thần thông có 5 loại. 1. Đa dạng thông, Ít khí ví thá Aphinya. 2. Thiên nhãn thông, Điếp bá chắc khú Aphinya. 3. Tha tâm thông, Bá rá chí tá ví cha ná ná Aphinya. 4. Tiền kiếp thông, Búp bê ní va sa nút xá tí Aphinya. 5. Thiên nhĩ thông, Điếp bá xô tá Aphinya. 1. Đa dạng thông. Đa dạng thông được thành tựu do năng lực phát nguyện trở thành nhiều phép thần thông như sau. Một người phát nguyện trở thành hàng trăm hàng ngàn người. Hàng trăm hàng ngàn người phát nguyện trở thành một người. Hiện hình đến một nơi do ý muốn. Tàn hình không cho ai thấy. Hiện hình cho mọi người đều thấy. Đi xuyên qua tường thành như đi qua chỗ trống. Đi xuyên qua núi đá như đi qua chỗ trống. Làm mặt đất trở thành mặt biển rồi lặn xuống. Làm mặt biển trở thành mặt đất rồi đi lại được. Chui xuống mặt đất như lặn xuống nước. Bay nhanh trên hư không như các loài chim. Tay sờ đụng mặt trăng, mặt trời. Xuất hiện lên cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới. Phép thần thông này có khả năng phát nguyện trở thành nhiều phép khác nhau do ý nguyện, vân vân. 2. Thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông là phép thần thông có khả năng nhìn thấy rõ những vật dù xa, dù nhỏ nhất, dù bị bao bọc kín đáo cũng nhìn thấy rõ, như mắt của chư thiên trên cõi trời dục giới, như mắt của chư phạm thiên trên cõi trời sắc giới, cho nên gọi là thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông còn có khả năng đặc biệt thấy rõ, biết rõ kiếp quá khứ của chúng sinh trong các cõi giới, sự sinh, sự tử của tất cả chúng sinh, do nghiệp và quả của nghiệp của chúng sinh có giới hạn. 3. Tha tâm thông. Tha tâm thông là phép thần thông biết rõ tâm của người khác đang suy nghĩ điều gì. 4. Tiền kiếp thông. Tiền kiếp thông là phép thần thông có khả năng nhớ lại tiền kiếp của mình đã từng sinh kiếp quá khứ thuộc về loài chúng sinh nào, nhớ rõ từng chi tiết, thậm chí nhớ rõ đã từng tạo thiện nghiệp nào, ác nghiệp nào trong mỗi kiếp ấy. Và tiền kiếp thông cũng có khả năng nhớ rõ tiền kiếp của các chúng sinh khác mà mình đã từng gặp, đã từng thấy trong kiếp quá khứ của mình, có giới hạn. 5. Thiên nhĩ thông. Thiên nhĩ thông là phép thần thông có khả năng nghe mọi âm thanh, mọi thứ tiếng từ xa không giới hạn, không gì ngăn cản, có khả năng nghe âm thanh rất nhỏ nhất như tai của chư thiên trên cõi trời dục giới, như tai của chư phạm thiên trên cõi trời sắc giới, cho nên gọi là thiên nhĩ thông. 5 phép thần thông này thuộc về tam giới thần thông, Lokiya Aphinya, có trong Phật giáo và có ngoài Phật giáo, cả trong thời kỳ Đức Phật chưa xuất hiện trên thế gian. Còn phép thần thông đặc biệt gọi là Asavakha Yajnana, trầm luân tận minh thuộc về siêu tam giới minh, chỉ có trong Phật giáo mà thôi, từ khi Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian. Trầm luân tận minh này hoàn toàn không có ngoài Phật giáo, chỉ có trong Phật giáo mà thôi. Thật vậy, chiều ngày rằm tháng 4 âm lịch, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha ngự đến ngồi dưới cội cây Đại Bồ Đề tại khu rừng Uruvela. Cánh đầu đêm rằm tháng 4, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha chứng đắc Búp Bê Nivasa Nusati Nhà Ná, tiền kiếp minh. Cánh giữa đêm rằm tháng 4, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha chứng đắc Điếp Bá Chắc Khú Nhà Ná, thiên nhãn minh. Canh chót đêm rằm tháng 4, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha chứng đắc Asavakha Yajnana, trầm luân tận minh bằng 4 thánh đạo tuệ thế. theo tuần tự. Nhập lưu thánh đạo tuệ, diệt tận được một pháp trầm luân là Ditta Sava, tà kiến trầm luân. Nhất lai thánh đạo tuệ, diệt tận được một pháp trầm luân là Kama Sava, tham dục trầm luân, loại thô trong cõi dục giới. Bất lai thánh đạo tuệ, diệt tận được một pháp trầm luân là Kama Sava, tham dục trầm luân, loại di tế trong cõi dục giới. A-ra-hán thánh đạo tuệ, diệt tận được hai pháp trầm luân là Phá Va Sa Vá, kiếp trầm luân, và Abhicca Sa Vá, vô minh trầm luân, không còn dư sót. Đặc biệt Đức Phật đã diệt tận được mọi tiền khiên tật và sa na, đã tích lũy vô số kiếp từ vô thủy. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong muôn ngàn cõi giới chúng sinh, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác độc nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Đức Phật Gotama thuyết pháp tế độ chúng sinh, có duyên lành nên tế độ, nên các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật lắng nghe chánh pháp của Đức Phật rồi thực hành pháp hành thiền tuệ, cũng dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Đức Phật, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật. Siêu tam giới thiện nghiệp, lục của ta rá cầm má. Siêu tam giới thiện nghiệp, đó là tác ý tâm sở đồng sinh với bốn hoặc 20 thánh đạo tâm, liền cho quả có bốn hoặc 20 thánh quả tâm, không có thời gian chờ đợi, akalika thầm má. Nghĩa là thánh đạo tâm nào sinh một sát na tâm, rồi diệt liền thánh quả tâm ấy, sinh trong cùng thánh đạo lộ trình tâm, mắc gá vi thi chích tá ấy. Một, hành giả thiện trí phàm nhân, thuộc hạng người tam nhân, có giới hành trong sạch trọn vẹn, thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, diệt tận hai loại phiền não là tà kiến, đích thí và hoài nghi, vi chí kích cha, trở thành bậc thánh nhập lưu. 2. Hành giả là bậc thánh nhập lưu, tiếp tục thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế lần thứ nhì, chứng đắc nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, diệt tận một loại phiền não là sân, đồ xá, loại thô, trở thành bậc thánh nhất lai. 3. Hành giả là bậc thánh nhất lai, tiếp tục thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế lần thứ ba, chứng đắc bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, diệt tận một loại phiền não là sân, đồ xá, loại di tế, trở thành bậc thánh bất lai. 4. Hành giả là bậc thánh bất lai, tiếp tục thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế lần thứ tư, chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và niết bàn, diệt tận bảy loại phiền não còn lại là tham, lô phá, si, mô há, ngã mạn, ma ná, buồn chán, thi ná, phóng tâm, út thách chá, không biết khổ thẹn tội lỗi, a hí rí cá, không biết ghi sợ tội lỗi, a nốt táp bá, không còn di sót, mọi tham ái không còn di sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng. Thánh đạo tâm có bốn loại tâm: 1. Nhập lưu thánh đạo, 2. Nhất lai thánh đạo, 3. Bất lai thánh đạo, 4. A-ra-hán thánh đạo. Thánh quả tâm có bốn loại tâm: 1. Nhập lưu thánh quả, 2. Nhất lai thánh quả, 3. Bất lai thánh quả, 4. A-ra-hán thánh quả. Bậc thánh nhân có bốn bậc: 1. Bậc thánh nhập lưu, 2. Bậc thánh nhất lai, 3. Bậc thánh bất lai, 4. Bậc thánh A-ra-hán. Siêu tâm giới thiện nghiệp trong 4 hoặc 20 thánh đạo tâm không cho quả tái sinh kiếp sau, mà trái lại làm giảm dần kiếp tái sinh kiếp sau theo mỗi bậc thánh nhân như sau: 1. Bậc thánh nhập lưu, tuyệt đối không còn tái sinh kiếp sau trong 4 cõi ác giới, mà chỉ còn tái sinh kiếp sau trong cõi thiền giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7, bậc thánh nhập lưu ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. 2. Bậc thánh nhất lai, chỉ còn tái sinh kiếp sau trong cõi thiền giới một kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc thánh nhất lai ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. 3. Bậc thánh bất lai không còn tái sinh trở lại cõi dục giới, mà chỉ còn tái sinh kiếp sau, quá sinh làm vị Phạm Thiên trên tầng trời sắc giới Phạm Thiên mà thôi. Vị Phạm Thiên ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán tại tầng trời sắc giới Phạm Thiên, rồi sẽ tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. 4. Bậc thánh A-ra-hán hết tuổi thọ ngay kiếp hiện tại sẽ tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Tóm lược các nghiệp và quả của các nghiệp. Theo bộ Abhidhamma Thassanagaha, Di Diệu Pháp Yếu Nghĩa của Ngài Đại Trưởng Lão Anuruddha Mahathera trình bày về nghiệp có 4 phần Kammachatutkha. 1. Kichchakatutkha. Phần nghiệp phân chia 4 loại theo phần sự của nghiệp. Có 4 loại nghiệp. 1.1. Chanakakamma. Sinh quả nghiệp là nghiệp có phần sự cho quả trong thời kỳ tái sinh Bá Tí Sanh Thí Ca Lá và cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh Ba Bá Tí Ca Lá kiếp hiện tại. 1.2. Upathamphakakamma. Hỗ trợ nghiệp là nghiệp có phần sự hỗ trợ nghiệp khác cho quả. 1.3. Upabilakakamma. Hãm hại nghiệp là nghiệp có phần sự hãm hại nghiệp đối nghịch. 1.4. Upagatakakamma. Sát hại nghiệp là nghiệp có phần sự sát hại nghiệp khác. 2. Bakadana Bari Yaya Chatutkha. Phần nghiệp phân chia 4 loại cho quả của nghiệp theo tuần tự. Có 4 loại nghiệp. 2.1. Garu Kakamma. Trọng yếu nghiệp là nghiệp trọng có quyền ưu tiên cho quả tái sinh kiếp sau. 2.2. Asan Nakamma. Cần tử nghiệp là nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung. Nếu không có trọng yếu nghiệp thì cần tử nghiệp này cho quả tái sinh kiếp sau. 2.3. Achin Nakamma. Thường hành nghiệp là nghiệp thường hành hằng ngày đêm. Nếu không có cần tử nghiệp thì thường hành nghiệp này cho quả tái sinh kiếp sau. 2.4. Katatakamma. Bình thường nghiệp là nghiệp bình thường kém 3 loại nghiệp trên hoặc nghiệp trong kiếp quá khứ. Nếu không có 3 loại nghiệp trên thì bình thường nghiệp này cho quả tái sinh kiếp sau. 3. Ba cá ca lá chá tút cá. Phần nghiệp phân chia 4 loại cho quả của nghiệp theo thời gian. Có 4 loại nghiệp. 3.1. Dittha tham má về đá ni giá cầm má. Hiện kiếp quả nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp hiện tại, kiếp thứ nhất. 3.2. Uba bách giá về đá ni giá cầm má. Hậu kiếp quả nghiệp là nghiệp cho quả tái sinh kiếp kế tiếp, kiếp thứ nhì. 3.3. Abarabha ri giá về đá ni giá cầm má. Kiếp quả nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này đến kiếp kia, kể từ kiếp thứ ba cho đến kiếp chót của bậc thánh A-ra-hán trước khi tịch diệt Niết Bàn. 3.4. Á hồ xí cầm má. Vô hiệu quả nghiệp là nghiệp không còn hiệu lực cho quả của nghiệp được nữa. 4. Ba cá tha ná chá tuyết cá. Phần nghiệp phân chia 4 loại cho quả của nghiệp theo cõi giới. Có 4 loại nghiệp. 4.1. Akusara cầm má. Bất thiện nghiệp, ác nghiệp trong 12 bất thiện tâm, ác tâm cho quả tái sinh kiếp sau trong 4 cõi ác giới là cõi địa ngục, cõi Asura, loài ngạ quỷ, loài súc sinh. 4.2. Kamabacha Rakusala cầm má. Dục giới thiện nghiệp, đại thiện nghiệp trong 8 dục giới thiện tâm, đại thiện tâm cho quả tái sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục giới là cõi người và 6 cõi trời dục giới. 4.3. Rubavacha Rakusala cầm má. Sắc giới thiện nghiệp trong 5 sắc giới thiện tâm cho quả tái sinh trong 16 tầng trời sắc giới Phạm Thiên. 4.4. Arubavacha Rakusala cầm má. Vô sắc giới thiện nghiệp trong 4 vô sắc giới thiện tâm cho quả tái sinh trong 4 tầng trời vô sắc giới Phạm Thiên. Đó là 4 phần nghiệp mà mỗi phần có 4 loại thành 16 loại nghiệp được giảng giải về mỗi nghiệp như sau. Cầm má. Nghiệp có 2 loại. 1. Akusala cầm má, bất thiện nghiệp, ác nghiệp. Đó là tác ý tâm sở đồng sinh với 12 bất thiện tâm, 12 ác tâm. Đó là 8 tham tâm cộng 2 sân tâm cộng 2 si tâm, nên có 12 bất thiện nghiệp, 12 ác nghiệp, tính theo 12 bất thiện tâm, ác tâm. 2. Cú xá lá cầm má, thiền nghiệp, đó là tác ý tâm sở đồng sinh với 21 thiện tâm, đó là 8 dục giới thiện tâm, cộng 5 sắc giới thiện tâm, cộng 4 vô sắc giới thiện tâm, cộng 4 siêu tâm giới thiện tâm, 4 thánh đạo tâm. Nghiệp và quả của nghiệp. Đức Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp rằng: Kamma sa kom hi, kamma da ya yo, kamma yo ni, kamma ban thú, kamma ba tí sarano, yang, kammang, karissami, kanyanang, va, ba ba căng, va, tát xá, da ya do, phá vít xà mí. Ta có nghiệp là của riêng ta. Ta là người thừa hưởng quả của nghiệp. Nghiệp là nhân sinh ra ta. Nghiệp là bà con thân quyến của ta. Nghiệp là nơi nương nhờ của ta. Ta sẽ tạo nghiệp nào, thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, ta sẽ là người thừa hưởng quả an lạc của thiện nghiệp hoặc quả khổ của ác nghiệp ấy. Kamma sa kom hi, ta có nghiệp là của riêng. Tất cả mọi ác nghiệp nào và mọi thiện nghiệp nào mà ta đã tạo, thì mọi ác nghiệp ấy và mọi thiện nghiệp ấy chỉ là của riêng ta mà thôi. Hoàn toàn không phải là của chung với ai cả, không liên quan đến người khác, chúng sinh khác. Thật vậy, mỗi người đều có quyền hoàn toàn chủ động tự lựa chọn tạo ác nghiệp nào hoặc tạo thiện nghiệp nào tùy theo khả năng của mình. Nếu khi người nào đã tạo ác nghiệp nào và thiện nghiệp nào rồi, thì ác nghiệp ấy và thiện nghiệp ấy chỉ thuộc về của riêng của người ấy thật sự mà thôi. Ngoài nghiệp là của riêng mình ra, còn lại tất cả mọi thứ của cải tài sản trong đời này đều là của chung. Chắc chắn không phải là của riêng thật sự một ai cả. Mỗi chúng sinh nói chung, mỗi người nói riêng, trong dòng tử sinh luân hồi, trong ba giới bốn loài, từ vô thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện tại, đã từng tạo mọi ác nghiệp và mọi đại thiện nghiệp, dù nhẹ dù nặng, vẫn được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong tâm, không hề mất mát một mảy may nào cả. Dù cho thân mỗi kiếp có thay đổi theo quả của nghiệp, nhưng tâm vẫn sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp khác. Đối với chúng sinh còn là hạng phàm nhân. Người thiện trí nào có trí tuệ hiểu biết đúng như vậy, thì người ấy có Kammasakata Sammadithi, chánh kiến sở nghiệp của mình. Như Đức Phật dạy, Kamma sa kom hi, nghiệp là của riêng ta. Kamma phá lá, quả của nghiệp. Quả của nghiệp có hai loại. Một, quả khổ của ác nghiệp. Hai, quả an lạc của thiện nghiệp. Đức Phật dạy rằng, Văn, Kammang, Karissami, Kanyanang, Va, Babakang, Va, Tatsa, Dayado, Favissami. Ta tạo nghiệp nào, thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, ta sẽ là người thừa hưởng quả an lạc của thiện nghiệp hoặc quả khổ của ác nghiệp ấy. Quả của thiện nghiệp. Thật ra tất cả mọi ác nghiệp và mọi thiện nghiệp chắc chắn chỉ thuộc về chủ nhân của nghiệp mà thôi. Hoàn toàn không phải là của chung với ai cả, không liên quan đến người khác, chúng sinh khác. Nhưng quả khổ của ác nghiệp ấy hoặc quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy không chỉ trực tiếp thuộc về chủ nhân của nghiệp, mà sự thật quả khổ của ác nghiệp ấy hoặc quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy còn ảnh hưởng gián tiếp đến những người thân gần gũi với chủ nhân của nghiệp ấy nữa. Thật vậy, trích dẫn chứng những tích như sau.